Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3140, chương 3140, danh đoạn hồn. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, nguyên bản đã sắp muốn hỏng mất tinh thần tháp, vì sao còn có thể đột nhiên đổi thành vô hạn đáng sợ lực lượng. Dường như mới sinh, đánh chết huyết y cũng không nghĩ ra. Cái này âm dương tự tại thiên tự thành nhất giới. Ở đại trận bên trong, Diệp Lăng có thể nói vô địch. Trừ phi hắn phá Diệp Lăng âm dương tự tại thiên. Nếu không, căn bản không pháp đối với Diệp Lăng tạo thành bất kỳ nguy cơ cùng thương tổn. Đây cũng là âm dương tự tại thiên đáng sợ chi chỗ. Hô hô hô, tinh thần tháp bộc phát ra gầm thét khủng bố âm thanh phá không. Hùng hăng oanh đến rồi bất ngờ không kịp đề phòng huyết y thân lên. Cái kia cường đại lực lượng, trực tiếp đem huyết y cho đập bay xuống, giống như đạn pháo, phốp, huyết y đập phải trên đất, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, bốc lên cuồn cuộn bụi bặm. Một màn này, bị không xa chỗ đang cùng Thanh Hổ cùng với Đại Hoàng cầu đám người giao chiến hai đại bát trọng. Thiên Tôn thấy được. Cái này hai hàng trong nháy mắt lưng lạnh cả người. Huyết y khủng bố đến mức nào? Bọn họ không cần suy nghĩ nhiều. Cho dù là ở cửu trọng thần ma tháp bên trong, có thể trấn áp huyết y, nói thật ra cũng không bao nhiêu. Ngoại trừ những cái này ẩn tàng tại trong bóng tối nhân vật khủng bố cùng với ba đại tháp chủ, huyết y thật có thể hoành hành. Nhưng là hiện nay lại bị một cái chính là bảy trọng thiên tôn cho anh bay xuống. Đùa gì thế đây? Ngay tại lúc này, giết, Đại Hoàng cầu khuôn mặt sát khí, chứng kiến hai đại bát trọng thiên tôn ngẩn người trong nháy mắt đó. Rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Hổ chờ ba đại cường giả cũng là rất cơ trí. Trực tiếp bôn tập tuôn ra, chiến trường lên. Trong nháy mắt biến hóa rất đại rất lớn, đặc biệt khí thế, cho nên đối với trận này chiến tranh mà nói, ba đại chiến trường đều rất trọng yếu, thậm chí mà nói chỉ cần có người thua trận một hồi. Cơ bản trên khí thế sẽ quấy dày toàn bộ chiến trường. Hưu, cùng này đồng thời, huyết y thân ảnh trực tiếp lần nữa vọt tới hư không bên trong. Cái kia hung hãn thân thể bên trong toát ra vô cùng biêu hãn, thân lên, nhiễm đầy tiên huyết, trong mắt của hắn bại lộ lấy hung quang, tràn ngập sát cơ, ngươi là người thứ nhất, có thể lấy bảy trọng thiên tôn lực, đem ta đả thương người, chỉ bằng như đây, ngươi liền tuyệt đối có thể làm cho ta ra tay toàn lực. Huyết y khuôn mặt đạm mạc màu sắc, không nóng không vội, nhưng là Diệp Lăng lại biết. Càng là tên gia hỏa như vậy, càng là khủng bố, động một chút là muốn giết người toàn bộ ra tức miệng mắng to tên. Có mấy cái có thể cười ngạo thiên mà. Cái kia loại hàng sắc, cho dù là ném tới trong tiểu thuyết, cũng chỉ là lên sân khấu một hai tập pháo hôi mà thôi. Càng là tỉnh táo tên, càng là đáng sợ, bong bong, huyết y trong tay đao, đột nhiên run rẩy động. Nhẹ nhẹ ánh đao lượn lờ, tiết lộ ra vô hạn sát cơ. Người đại trận này, phá cũng được. Đồng, đột nhiên, nguyên bản không có bất luận cái gì động thủ dấu hiệu huyết y. Trực tiếp cầm trong tay đơn đao cho xử đến rồi hư không bên trong. Nhiều bó chói mắt ánh đao, trong nháy mắt tịch quyển tứ phương. Tạch tạch tạch, nguyên bản kiên cố vô cùng âm dương tự tại thiên. Lại có chủng muốn dấu hiệu hỏng mất. Ngươi dám? Diệp Lăng khuôn mặt sắc thình lình nhất biến, hướng huyết y trực tiếp bão giết đi. Trong tay hắn kiếm gãy càng là vào giờ khắc này kình thiên dựng lên. Kiếm chỉ thương thiên, một tia vô cùng lực mang bọc thân kiếm, hướng huyết y liền giết khắp đi. Táng thiên cửu kiếm táng thần ma. Sát sát sát. Diệp Lăng giống giận không ngừng, thanh âm như sấm một dạng ầm ầm. Nhưng mà, cái kia vẻ mặt lãnh đạm huyết y, căn bản cũng không có bất kỳ hoảng loạn màu sắc, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, dĩ nhiên theo chỉ trực tiếp bước ra một giọt tiên huyết. Hiu, tiên huyết bay ra ngoài, mà sau thình lình khuếch tán, ao ao ao, nhiều bó chói mắt vô cùng tiên huyết, rơi tới hư không bên trong. Trong sát na, toàn bộ thiên địa một mảnh huyết sắc, cái kia nguyên bản vẻ mặt lãnh đạm huyết y, đột nhiên tranh nở nụ cười gằn. Giết, oanh, một giọng nói dường như sấm sét nổ vang ra đến, một không pháp ngôn ngữ mênh mông lực, theo huyết y thân trên trực tiếp tịch quyển mà ra. Sau một khắc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn đây cơ hồ vô địch một dạng một kiếm, dĩ nhiên trực tiếp bị huyết y thân trên bạo nổ phát ra khí thế cho trực tiếp phá. Hơn nữa, Diệp Lăng cả người, dĩ nhiên dường như bị cuồng phong tịch quyển lá cây tựa như không còn sức đánh trả chút nào, hướng xa chỗ đập bay đi ra ngoài. Suy suy suy, âm dương tự tại thiên hỏng mất, thình thịch, đại trận ầm ầm nổ bể thành cặn bã, cái kia trong thiên địa huyết sắc càng thêm nồng nặc. Huyết y đứng dậy, một tay mang theo đơn đao, khuôn mặt điên cuồng thị huyết, trong mắt của hắn giống như mông thượng một tầng huyết quang tựa như là như vậy hung tàn, đi ra đánh một trận. Giống, giống giận thanh âm rung động thiên địa, bị cái này đáng sợ lực lượng vén bay ra ngoài. Diệp Lăng cảm giác được thể nội khí máu sôi nhảy, khuôn mặt sắc đều là có chút thương bạch, cái này một lực lượng dĩ nhiên đem hắn chấn thương. Chiến, cái kia liền chiến. Hiu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, lần nữa giết trở về. Chỉ bất quá lúc này đây, hắn âm dương tự tại thiên đã hoàn toàn vỡ nát, hiện tại che chở hắn chỉ có bổn nguyên tứ tượng thể. Thế cục tựa hồ ở trong chớp mắt nghiêng, biết cái gì gọi là luyện ngục sao? Đang ở Diệp Lăng vừa mới trở về một khắc kia, cái kia huyết y đột nhiên nở nụ cười, chỉ là tiếu dung có chút nhường rợn cả tóc gáy. Nhìn nụ cười của hắn, dễ dàng nhường liên tưởng tới lệ quỷ, cả người không khỏi tự chủ run lẩy bẩy. Luyện ngục là người chết ngây ngô địa phương, ngươi như không biết, ta liền tiễn ngươi. Táp, đột nhiên huyết y dùng cổ tay, hắn đơn đao chỉ hướng thương khung, lưỡi dao chi lên nhẹ nhẹ tiêu sát lực điên cuồng tóe phát ra, lượn lờ không ngừng. Ta có một đao danh đoạn hồn đông. Huyết y một tiếng uống xong, trực tiếp điểm mũi chân một cái, hướng Diệp Lăng liền đánh tới. Chỉ thấy trong tay hắn đơn đao bỗng nhiên đánh xuống, toàn bộ thiên địa phảng phất thay đổi tựa như, bốn phía dường như xuất hiện triệu lệ quỷ ở gào thét, hơn nữa còn phiêu đãng nồng nặc tử khí, mà toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở thành địa ngục. Đây không phải là đại trận, một đao này mang theo thần niệm công kích. Ta cũng có một kiếm, tên là sát thần, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng lại đột nhiên bước ra một bước, tay cầm kiếm gãy trình hắn không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Cái này thần niệm lực, muốn chấn áp hắn, vọng tưởng, hưu, kiếm chỉ thương thiên, mà sau Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đáng sợ kia bổn nguyên tứ tượng thể vào giờ khắc này trực tiếp lượn lờ bay đến Diệp Lăng kiếm gãy trên mũi kiếm. Cái này lũ quang mang ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng cầu, mà sau ở Diệp Lăng một kiếm phía dưới, hướng phía trước trực tiếp giết khắp đi. Chỉ là đối diện huyết y cũng là khuôn mặt khinh miệt màu sắc. Một đao này đoạn hồn, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Thịch thịch thịch. Sau một khắc, huyết y dĩ nhiên mang theo đơn đao phi thẳng đến Diệp Lăng vọt tới. Tốc cực nhanh, đột nhiên điểm mũi chân một cái, thân ảnh như đạn pháo một dạng phóng lên cao. Giết a, cổ tay đưa ngang một cái, mà sau đao mang kia theo huyết y trước người trực tiếp quét ngang mà ra. Vừa bổ, thiên địa biến sắc, đảo qua, càn khôn phá toái. Một đao này phía dưới, hầu như vạn vật tịch liêu, mà ở tán loạn trong ánh đao Diệp Lăng, lại giống như một cái phá băng người. Một kiếm tuôn ra, phải lấy kiếm trong tay, đem cái này thiên địa nghiền nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?